Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, Lưu xã trưởng là người thông minh, trái lo phải nghĩ lúc sau, liền mạnh mẽ nâng đỡ mấy nhà xưởng, thủ vững ở giao lương điểm mấu chốt, tuy rằng bị mặt khác công xã trưởng trào phúng quá vài lần. Nhưng lần này nghiêm tra dưới, hắn liền thành ít có thành thật người. Ở rất nhiều hư báo cao sản lượng xã trưởng trung thập phần thấy được. Vừa lúc phía trên đưa ra bao sản đến hộ chính sách. Muốn trước tuyển mấy cái địa điểm thực thi, coi như thực nghiệm money từ tử phàm liền cấp Lưu xã trưởng phân tích lợi và hại. Khuyên bảo hắn tranh thủ tới rồi cơ hội này, làm cho bọn họ công xã trở thành trước hết một đám thực thi bao sản đến hộ địa điểm money bọn họ. Nơi này là bình nguyên. Lại là đất đen mà, kỳ thật so thực tế sản lượng nói, khẳng định là có thể bài phía trước, mà bao sản đến hộ, chính mình làm chính mình, nông dân tự nhiên có thể càng có sức mạnh, tuy rằng tư tử phàm bọn họ trong thôn có công nhân cương vị. Nhưng có chút người hắn xác thật là ở trồng trọt phương diện này đặc biệt xuất sắc, liền thích hợp trồng trọt, tư tử phàm bọn họ trong thôn thổ địa ấn đầu người phân lúc sau. Khiến cho không nghĩ trồng trọt người đem nhà mình mà bao bên ngoài cấp am hiểu trồng trọt người. Trong nhà không có tráng đinh tỉ như Ngô gia, trồng trọt khi còn có thể mướn người tới loại, bọn họ thôn phát triển lớn mạnh lúc sau lớn nhất chỗ tốt. Chính là trở nên phá lệ đoàn kết, thả dần dần trở thành tư tử phàm không bán hai giá. Hắn tuy rằng không làm quan, nhưng tại đây Đông Phương Hồng đại đội sản xuất. Tuyệt đối là thổ hoàng đế giống nhau tồn tại. Bọn họ thôn phân mà là chẳng phân biệt nam nữ già trẻ. Trực tiếp ấn đầu người phân, Tô Tình cũng phân tới rồi một miếng đất. Nàng đương nhiên không nghĩ loại, trực tiếp đem mà bao cho người khác. Ngô Đại Nương xem nàng mỗi ngày trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Đặc biệt có thể tiêu tiền, tức giận đến quá sức, hoài nghi nàng đi chợ đen bán đồ vật lại không chứng cứ. Hơn nữa thật kêu nàng bị người bắt lấy còn liên lụy bọn họ. Cả ngày lo lắng đề phòng mà nhìn chằm chằm nàng, mà Tô Tình đợi 2 năm không đợi tới tùy quân tin tức. Đã chờ đến không kiên nhẫn, ở xử lý xong thổ địa sự lúc sau, nàng liền khai thăm người thân thư giới thiệu, chạy tới bộ đội tìm Ngô Chí Cương rồi. Ngô Chí mới vừa mấy năm nay căn bản không trở về. Tô Tình muốn đi thăm người thân ai cũng không thể cản. Thuận lợi mà đi bộ đội, người nhà đi bộ đội có thể ở 1 tháng. Nàng tới rồi bộ đội sau, Ngô Chí mới vừa đối nàng không nhiệt tình cũng không lạnh mạc. Tựa như phổ thông thông phu thê, không nhiều ít giao lưu, cùng nhau sinh hoạt mà thôi. Sau đó Tô Tình liền biết Ngô Chí mới vừa đã có chính mình đơn độc chỗ ở. Có thể cho người nhà lại đây. Lần này nàng không nháo, nàng vẫn luôn biết nếu muốn về sau quá đến hảo, cần thiết cùng Ngô Chí mới vừa quan hệ càng thân cận điểm. Đương nhiên liền bắt đầu làm hiền thê, mà Ngô Chí mới vừa nơi bộ đội rời thành thị không xa. Nàng đi dạo vài lần, phát hiện bên này có thật nhiều đồ vật là trong nhà bên kia không có. Giá thượng cũng không phải thực quý, cho nên nàng để cũng chưa để tùy quân. Chỉ nói về sau sẽ thường xuyên tới xem Ngô Chí Cương. Nhưng sẽ không quá nhiều quấy rầy hắn. Trên thực tế nàng ở về nhà thời điểm, liền mua 2 đại bao đồ vật, che che đậy đậy, thật cẩn thận mảnh đất về trong nhà. Ở chợ đen bán 1.000 đồng tiền, nhìn như tiền không ít, nhưng trên đường thật sự thập phần khẩn trương. Hơn nữa đặc biệt mệt, Tô Tình làm một lần có điểm ăn không hết cái này khổ. Quyết định nửa năm chạy một hồi liền không sai biệt lắm. Nàng liền bắt đầu mỗi nửa năm thăm người thân 1 lần. 1 lần trở về tránh cái 1.000 nhiều khối nhật tử. Ngày thường nàng cũng sẽ không mỗi ngày làm đầu hoa, quần áo đi chợ đen bán. Có mấy ngàn khối tiền tiết kiệm, nàng muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi. Nhẹ nhàng rất nhiều, nàng vẫn như cũ một người ở tại cũ trong phòng sinh hoạt. Chậm rãi, nàng cảm thấy như vậy còn khá tốt, không cần hầu hạ bà, không cần chiếu cố cô em chồng, không cần cấp nam nhân giặt quần áo nấu cơm, trong nhà liền nàng một người, trong tay có tiền, có lương, quá đến không biết nhiều thoải mái. Nghĩ đến tương lai mấy năm, bà tánh hoàn toàn tự do lúc sau, nàng còn có thể muốn đi nào đi đâu. Nàng liền cảm nhận được trọng sinh chỗ tốt, cao hứng lên, này một cao hứng, nàng cũng không nhìn chằm chằm người khác, rốt cuộc ở trong mắt nàng. Trong thôn những người này ở cải cách trong quá trình không chừng đều đến nghèo túng. Nàng không hề nhìn chằm chằm những người khác, kỳ thật trong thôn cũng không ai nhìn chằm chằm nàng. Lúc trước nàng những cái đó sự đã qua đi đã nhiều năm. Hiện tại có người nhắc tới nàng cũng chỉ cảm thấy là cái không có gì tồn tại cảm. Không muốn làm việc quân tẩu, mọi người đều còn nhớ rõ nàng tính tình không tốt, cho nên cũng không có gì người cùng nàng lui tới. Đều vội vàng tăng lên chính mình bắt được càng cao một bậc tiền lương đâu. Lại qua 2 năm, một ít cải cách thành công làm mặt trên có đại động tác. Trực tiếp giải tán công xã. Thật nhiều giở trò bịp bợm xã trưởng bị hỏi trách. Thật nhiều có chức vụ trong người tiểu quan không có biên chế. Không xem như quan, mà bọn họ công xã bởi vì các phương diện phi thường xuất chúng. Lưu xã trưởng bị đề bạt vì thị trưởng. Bọn họ nơi này hết thảy cơ hồ cũng chưa đã chịu ảnh hưởng. Chương 89 bá tổng thanh niên trí thức 21 công xã đã không có. Từ Tử Phàm bọn họ cũng hủy bỏ, Đông Phương Hồng đại đội sản xuất cái này tên. Mà bởi vì bọn họ thôn đã từng mở rộng không nhỏ địa vực phạm vi. Lại có đại hình nhà xưởng, trại nuôi heo, trại nuôi gà, ao cá cùng lâm viên quy mô đều không nhỏ. Lưu thị trưởng ở đuổi kịp mặt hội báo khi, liền cho bọn hắn xin trở thành huyện, huyện thành danh lấy, Đông Phương Hồng, Đông Tự Cùng, Hà Tây Thôn, Hà Tự Hợp Thành, Đông Hà. Huyện, Dương Vĩnh Khánh chính là Đông Hà huyện huyện trưởng, chung quanh mấy cái thôn đều thành Đông Hà huyện quản hạt phạm vi. Huyện cấp bậc 1 xác định, Tư Tử Phàm lập tức làm Dương Vĩnh Khánh xin cái cao trung. Bọn họ tiểu học cùng sơ trung đều có. Hiện tại cấp thiếu một cái cao trung, vừa lúc khôi phục thi đại học sau nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai sinh viên đều tốt nghiệp, Tư Tử Phàm có lúc trước trong thôn sở hữu thanh niên trí thức liên hệ phương thức. Nhất nhất liên hệ bọn họ, mời bọn họ tới Đông Hà huyện đương cao trung lão sư. Tốt nghiệp đại học cấp phân phối công tác, nhưng không phải mỗi người đều có thể được đến vừa lòng công tác. Bọn họ lúc trước liền thấy được trong thôn biến hóa. Mấy năm nay còn ở báo chí thượng nhìn đến quá trong thôn xây dựng đưa tin. Ở hiểu biết quá hiện tại Đông Hà huyện phát triển sau. Liền có người nguyện ý lại đây làm cao trung lão sư. Định cư ở Đông Hà huyện, rốt cuộc địa phương khác nhưng không có một cái giống Đông Hà huyện phát triển nhanh như vậy. Bọn họ đối nơi này cũng có lòng trung thành, đó là một loại thực an toàn cảm giác. Còn có quan trọng nhất chính là phúc lợi đãi ngộ phi thường hảo. Trở về không một cái hối hận, Từ Hiểu Phân vốn dĩ tìm một phần công tác, biết Từ Tử Phàm bên này tình huống sau, lập tức từ công tác lại đây giúp hắn, còn liên hệ thật nhiều cùng giáo học sinh, cư nhiên thực mau liền đem một khu nhà cao trung yêu cầu lão sư chiêu đầy. Liền sơ trung, tiểu học cũng có xuất sắc lão sư gia nhập. Nàng đồng học lại đây tự nhiên còn có thể gia nhập nhà xưởng cùng mặt khác đơn vị. Bọn họ thăng cấp vì huyện yêu cầu trang bị thêm đơn vị còn rất nhiều. Từ Hiểu Phân nỗ lực cấp Dương Vĩnh Khánh mang đến một đại sóng nhân tài. Đông Hà huyện phát triển tốc độ bay nhanh, tự nhiên luôn có báo xã đưa tin bọn họ sự tích. Đặc biệt là bọn họ huyện đã trước người khác một bước phú lên. Tuy rằng so ra kém thành phố lớn. Nhưng so ngang nhau huyện thành đã hảo quá nhiều, này quả thực chính là truyền kỳ, bởi vậy Tư Tử Phàm tên cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở báo chí thượng. Rốt cuộc bị xa ở kinh thị Từ phụ, Từ mẫu cấp thấy, bọn họ kinh ngạc phát hiện Tư Tử Phàm chẳng những lên làm xưởng trưởng, hiệu trưởng, vẫn là Đông Hà huyện huyện trưởng con rể, ngay cả bọn họ con dâu đều không đơn giản, đã ra 7 quyển sách. Thành nổi danh tác gia, còn đảm nhiệm Đông Hà huyện sơ trung phó hiệu trưởng đâu. Từ phụ ở kinh thị chỉ là một khu nhà sơ trung lão sư. Từ Mẫu hoàn toàn là gia đình bà chủ. Bọn họ quá đến chính là thực bình thường nhật tử. Hai người lại tương đối sủng tiểu nhi tử. Tiền tiêu được ngay ba ba. Vừa thấy Tư Tử Phàm như vậy có tiền đồ nhưng vẫn gạt bọn họ. Trong lòng tức điên, lập tức đánh điện báo kêu Tư Tử Phàm hồi kinh thị giải thích. Tư Tử Phàm thu được điện báo căn bản không hồi. Hắn tính tính trong nhà cái kia tiểu đệ cũng nên 16 tuổi. Nghe đại tỷ nói học tập rất kém cỏi đều đã không niệm ni kia lúc này ba mẹ tìm hắn còn có thể. Làm gì, đương nhiên là làm hắn hiếu thuận cha mẹ, chiếu cố tiểu đệ, hắn mới không như vậy hứng thú. Khi nào bọn họ tìm tới môn khi nào lại nói hảo. Đông Hà huyện nhà máy, trại nuôi heo linh tinh lúc trước ở xây dựng thời điểm chính là ở khuếch trương đất hoang thượng. Kiến, ly đồng ruộng khá xa. Hiện tại trở thành huyện thành lúc sau, dứt khoát liền đem đồng ruộng bên kia hoa vì huyện thành vùng ngoại thành. Đất hoang kỳ thật diện tích rất lớn, bọn họ ở đất hoang tuyển một cái vị trí tốt nhất cái huyện chính phủ. Tiếp theo lại che lại huyện bệnh viện, này đó đương nhiên đều là thành phố cấp bát khoản, Lưu thị trưởng không có bị hỏi trách còn thăng quan, hoàn toàn đem Tư Tử Phàm đương người một nhà chiếu cố. Không xâm phạm lợi ích của hắn sự, hắn đều sẽ cấp Tư Tử Phàm mạnh mẽ duy trì, cho nên huyện thành phát triển thật sự thuận lợi, kinh tế một mở ra, có thể tự do mua bán. Tư Tử Phàm lập tức liền dùng mấy năm nay tích góp hạ tích tụ mua khối mà. Cái tầng 5 bách hóa đại lâu, hắn lăn lộn như vậy nhiều đồ vật, tự nhiên không phải vô tư phụng hiến, chứng mục ở trong tay hắn có thể biến ra rất nhiều loại. Hắn dùng mấy năm thời gian đã kiếm được xô vàng đầu tiên. Hiện giờ kinh tế một mở ra, hắn trực tiếp liền chiếm cứ tài chính ưu thế. Hắn chẳng những che lại bách hóa đại lâu, còn tổ kiến một chi kiến trúc đội. Tìm chính là mấy năm nay vẫn luôn giúp hắn xây nhà kia nhóm người. Bọn họ đều xây nhà cái thành thục tay. Ai biểu hiện như thế nào ở Tư Tử Phàm nơi này đều có ghi lại. Hắn tuyển xuất sắc nhất làm dẫn đầu người, thành lập trong huyện lúc ban đầu kiến trúc đội cùng trang hoàng đội. Sau đó cho vay mua vài khối mà, bắt đầu kiến hoa viên tiểu khu, tiến quân địa ốc. Tô Tình nhìn đến này hết thảy biến hóa, đều đã khiếp sợ đến chết lặng. Nàng căn bản không thể tin được, đời trước đến nàng chết đều vẫn là nghèo khổ Hà Tây thôn. Như thế nào đời này thành giàu có Đông Hà huyện? Còn có Tư Tử Phàm đầu óc sao có thể như vậy thông minh? Có lớn như vậy bản lĩnh đương đại lão bản, tiến quân địa ốc ý nghĩa cái gì? Không có người so nàng càng minh bạch, nàng nếu có thể cho vay nàng cũng muốn làm a, nhưng nàng một là thải không đến nhiều điểm tiền, nhị là nàng không hiểu a, nàng cũng chỉ có thể khai cái tiểu điếm bán phục sức. Tuy rằng so rất nhiều người cường, nhưng cùng Tư Tử Phàm so quả thực là khác nhau như trời với đất. Tô Tình bắt đầu làm ác mộng, nàng thường xuyên mơ thấy chính mình đời trước sự, tỉnh lại hốt hoảng, bởi vì hiện tại nhìn đến hết thảy đều giống như ở chứng minh đời trước ký ức là giả. Nàng chỉ cần ra cửa, nhìn đến này hết thảy biến hóa, liền vô pháp không nghĩ khởi Tư Tử Phàm, sau đó liền nhịn không được sinh khí. Dựa vào cái gì đời trước Tư Tử Phàm làm nàng trượng phu thời điểm liền như vậy phế vật đâu. Nàng chỉ có thể dùng Ngô Chí mới vừa sẽ lên làm đoàn trưởng an ủi chính mình. Nhưng nàng đã đi bộ đội thăm người thân thật nhiều lần. Ngô Chí mới vừa cư nhiên vẫn luôn là liền trường, vẫn luôn không lại thăng chức, nàng không biết sao lại thế này. Nàng đã hơn 20, rõ ràng đời trước nàng 30 tuổi thời điểm. Ngô Chí mới vừa đã là đoàn trưởng a, như thế nào có thể không tăng giá trị đâu. Từ liên trường đến đoàn trưởng còn có vài cái cấp bậc a. Liền ở nàng càng ngày càng lo lắng thời điểm, Ngô Chí mới vừa chuyển nghề về nhà. Tô Tình nghe được tin tức thời điểm còn chưa tin, thẳng đến chạy tới Ngô gia thấy Ngô Chí Cương, nàng thiếu chút nữa không điên rồi. Xông lên đi chính là một đốn chất vấn, ngươi chuyển nghề. Ngươi như thế nào có thể chuyển nghề? Êm đẹp ngươi trở về làm gì? Ngô Chí mới vừa nhăn lại mi, phi thường không hiểu nàng kích động. Ta ở bộ đội lâu như vậy, vốn dĩ liền đến chuyển nghề thời điểm Money lại nói quê nhà phát triển đến càng ngày càng tốt. Mấy năm nay đúng là yêu cầu đại lượng nhân tài hảo thời cơ. Ta ở thời điểm này chuyển nghề mới có thể được đến không tồi chức vị. Bằng không chờ về sau vị trí đều đầy, ta trở về có thể làm gì? Tô Tình bắt lấy hắn cánh tay không ngừng lắc đầu. Không phải, không phải như thế, ngươi lưu tại bộ đội có thể lại thăng A. Lên tới doanh trưởng, lên tới đoàn trưởng, ngươi trở về liền cái gì cũng chưa. Nhiều năm như vậy ở không đúng vất vả không đều uổng phí sao? Ở quê quán đi theo bộ đội như thế nào giống nhau? Ngô Chí mới vừa cho rằng nàng là lo lắng hắn chức vị. Nói, ta trở về chức vị không tồi, là cục công an phó cục trưởng, về sau còn có thể lại thăng, so ở bộ đội thoải mái, cũng có phát triển, cái gì phát triển, cục công an có thể có cái gì phát triển, ngươi, ngươi như vậy không được, ngươi nghe ta, trở về, chạy nhanh trở về, Tô Tình trong lòng lộn xộn. Cũng bất chấp chính mình phản ứng có bình thường hay không. Đẩy Ngô Chí mới vừa liền phải làm hắn đi. Ngô Đại Nương lúc trước vẫn luôn không cắm thượng lời nói. Vừa thấy Tô Tình thế nhưng đuổi nhi tử đi. Lập tức tiến lên đem Tô Tình đẩy ra. Cả giận, ngươi cái rảo ra cặn kẽ đế muốn làm gì. Con ta thật vất vả về nhà. Có cơ hội này nhiều khó được. Về sau hắn là có thể cùng chúng ta một nhà đoàn tụ. Không cần lại ở bộ đội chịu khổ, sao ngươi còn không quen nhìn hắn quá ngày lành, một hai phải làm hắn trở về. Ngươi ý gì, ngươi không vui làm Chí mới vừa về nhà à, Ngô Chí mới vừa cũng không vui mà nhìn Tô Tình, chờ nàng cấp cái giải thích, Tô Tình hoang mang lo sợ mà nhìn hắn, lắc đầu nói, không được, phó cục trưởng có thể cùng đoàn trưởng so sao, chỉ có tiếp tục tham gia quân ngũ mới có thể đương đoàn trưởng. Ngô Chí mới vừa âm thanh lạnh lùng nói, đủ rồi, đừng lại nói hưu nói vượn, đoàn trưởng là như vậy dễ làm, ta không niệm quá trường quân đội, không vượt qua thử thách nhân mạch, cũng không nhiều ít quân công, có hiện tại thành tựu đã đỉnh thiên, lại đương nhiều ít năm binh đều không thể thăng, ngươi thiếu ở kia ý nghĩ kỳ lạ. Tô Tình nháy mắt trừng lớn mắt, ngươi gạt ta lừa ngươi làm gì? Nếu là có thăng chức cơ hội ta còn có thể trở về. Ta chính mình sự ta chính mình rõ ràng. Ngươi không hiểu liền không cần nói bừa. Bị người nghe thấy còn tưởng rằng là ta nhiều không cam lòng. Ngô Chí mới vừa đi đến nàng trước. Mặt cảnh cáo nói, ta chuyển nghề trở về còn không có đứng vững gót chân. Ngươi lại đắc tội quá huyện trưởng nữ nhi. Con rể. Thân phận mẫn cảm, nhưng ngàn vạn không thể nói này đó lung tung rối loạn nói. Bằng không ta nói không chừng phó cục trưởng vị trí đều giữ không nổi. Nhớ kỹ không? Ngoặc kép, hết chương.